cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 28, góc truyện audio.com. Triệu Mộ Tịch dùng lòng bàn tay nâng cà phê, yên lặng nhìn bóng người kỳ giữa đường rời đi, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng cũng giống như ngày hôm nay vậy, vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm, chỉ là kỳ tổng tao nhã đoan trang như vậy, không nghĩ tới ở sau lưng lại là một người 100% không hơn không kém giả vờ chính đáng, yêu thích đùa giỡn người như vậy. Đêm nay ta đi nhà ngươi ăn cơm. Lâm Vi uống cà phê, đối với Triệu Mộ Tịch nói như vậy, nhưng Triệu Mộ Tịch không có phản ứng nàng, Lâm Vi đưa tay vỗ vỗ mặt nàng, ngươi phát ngốc cái gì a? Cái gì? Triệu Mộ Tịch ghét bỏ lắc đầu, ta nói đêm nay ta đi nhà ngươi ăn cơm. Đêm nay, tối hôm qua kỳ giữ đường mới gọi điện thoại cho nàng, bảo hôm nay muốn đi nhà nàng ăn cơm. Triệu Mộ Tịch dùng ngón tay miết thành ly, hay là hôm nào đi, ngày hôm nay không có thời gian. Ngươi là không có thời gian, hay là không muốn ta đi à? Lâm Vi không thể không hoài nghi, những ngày gần đây, mỗi lần hẹn nàng đều là không có thời gian, Lâm Vi là người thẳng tính, người không thích giấu giấu giếm giếm, nếu như có chuyện thì cứ việc nói thẳng, ta sẽ ra mặt dày đi quấy rối thế giới hai người của các ngươi sao? Không phải, ai có nói ngươi cũng không rõ. Vấn đề này, Triệu Mộ Tịch thật không biết nên giải thích như thế nào với Lâm Vi. Kỳ thực suy nghĩ một chút, ba người các nàng cùng nhau ăn cơm thật giống như cũng không có chuyện gì, nhưng phản ứng đầu tiên của Triệu Mộ Tịch lại là từ chối Lâm Vi. Lâm Vi một mặt nghiêm túc nhìn Triệu Mộ Tịch, sau đó nói một câu ý vị sâu xa, cầu từ, ngươi thay đổi. Triệu Mộ Tịch vừa định dỗi lại nàng, lúc này di động chấn động một chút, biểu hiện là tin nhắn đến từ canh cá. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Triệu Mộ Tịch không có ở ngay trước mặt Lâm Vi đọc tin nhắn, mà làm như không có chuyện gì xảy ra đứng dậy, ta đi toilet một chuyến. 6 giờ, nhà để xe dưới hầm ép khu 305 chờ ta. Triệu Mộ Tịch nhìn tin nhắn này, nàng mỗi lần đều như vậy, cũng không hỏi mình có thời gian hay không, là tổng giám đốc thì đều có quyền lộng hành như vậy sao? Trong lòng thì nhổ nước bọt, nhưng ở trước mặt kỳ giữ đường, Triệu Mộ Tịch một mực lại giống như mau em mờ chính hiểu, muốn cao lạnh hồi lại hai chữ, tại sao, nhưng cuối cùng hai tay ở trên bàn phím gõ gõ trả về một chữ, hảo. Sau khi trả lời xong, Triệu Mộ Tịch mới vỗ vỗ đầu của mình, cũng bởi vì nàng nhiều lần, không có cốt khí. Như vậy, nên kỳ giữ đường mới, càng ngày càng, bắt nạt. Nàng, tuy là nghĩ như vậy, nhưng thời điểm thu công vào buổi chiều Triệu Mộ Tịch vẫn đem Lâm Vi đuổi đi, hiện tại Lâm Vi đã khẳng định là nàng muốn đi hẹn hò, vì lẽ đó cũng không có ý định đi làm. Kỳ đà cản mũi, lại nghĩ Triệu Mộ Tịch nàng có thể gạt mình nhất thời, nhưng có thể giấu giếm mình cả đời hay sao? Sớm muộn gì cũng sẽ lòi ra. Thời điểm gần 6 giờ Triệu Mộ Tịch đúng giờ chạy đến nhà để xe dưới hầm chờ kỳ giữ đường, chưa kịp thấy kỳ giữ đường thì đã thấy Nhậm Khang trước rồi. Mộ Tịch, sao ngươi lại ở đây? Há ta chờ người. Triệu Mộ Tịch trong tay nhấc theo túi sách ngoan ngoãn xảo xảo đứng bên cạnh xe của kỳ tổng. Bạn trai à? Triệu Mộ Tịch cười cười, sau đó lắc đầu, không phải. Nhậm Khang nhìn nàng giống như đã chờ rất lâu, hắn nói, trước tiên vào trong. Xe ta ngồi một lát đi, đứng lâu mệt mỏi. Không được, nàng lập tức liền tới đây. Khụ, ngươi không cần khách khí với ta. Nhậm Khang tiến lên một bước cầm túi sách cho nàng, tiện tay nắm lấy cổ tay của nàng, đi, xe ta ở đó. Nhậm tiên sinh, thật sự không cần. Triệu Mộ Tịch cấp tốc hất tay của hắn ra, sau đó canh gác lùi về phía sau, ngươi đi trước đi. Mộ Tịch, ta không có ý tứ gì khác, vừa rồi mạo phạm, xin lỗi. Lúc này, bên trong nhà để xe dưới hầm vang lên một trận âm thanh tiếng giày cao gót đánh trên mặt đất. Tiếp theo Triệu Mộ Tịch nhìn thấy kỳ tổng tay cầm túi sách giống như một nữ vương đi tới, trên mặt mang theo cười nhạt, chỉ có điều nhìn có chút mệt mỏi. Ngày hôm nay hẳn là nàng mới từ nơi khác trở về, thật là bận bịu a. Kỳ giữ đường từ thật xa liền nhìn thấy Triệu Mộ Tịch cùng Nhậm Khang đứng ở đó dính líu không rõ. Kỳ tổng, một mình ngươi sao? Sau khi Nhậm Khang phát hiện kỳ giữ đường đi tới bên này, liền tiến lên một bước chào hỏi. Thời điểm xế chiều hôm nay mở họp, hắn thấy kỳ giữ đường có chút không thoải mái, hiện tại ở bên người lại không có tài xế, hay là ta đưa ngươi đi? Ta cùng với nàng cùng đi. Kỳ giữ đường đưa mắt nhìn sang Triệu Mộ Tịch, sau đó nhẹ giọng nói, nàng lái xe. Như vậy à? Nhậm Khang nhìn Triệu Mộ Tịch còn rất giật mình, nàng cự nhiên có nhận thức hát ca. Kỳ tổng, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta hôm nào gặp. Triệu Mộ Tịch nhìn sắc mặt của nàng không được tốt, cổ họng cũng giống như lúc gọi điện thoại vào tối ngày hôm qua, có chút khàn khàn, so với bình thường suy yếu hơn nhiều. Nhậm Khang đi rồi, kỳ giữ đường đứng tại chỗ nhìn chăm chú Triệu Mộ Tịch vài giây, sau đó mới nói, ngươi lái xe. Triệu Mộ Tịch bị nàng nhìn chăm chú đến sợ hãi trong lòng, liền cảm giác giống như mình đã làm sai chuyện gì đó vậy. Mở cửa, lên xe, Triệu Mộ Tịch ngồi ở trên ghế lái, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi kỳ giữ đường. Đi đâu? Kỳ giữ đường kéo đai an toàn buộc lên, dùng âm thanh suy yếu nói một câu, khí thế 10 phần hỏi ngược lại, ngươi nói xem. Đi, nhà ta, chấm, Triệu Mộ Tịch thật muốn nhổ nước bọt, tâm tư của Kỳ Tổng giống như mò kim đáy biển, còn luôn yêu thích khiến người ta đoán, giống như trên toàn thế giới này chỉ có mình nàng là thông minh nhất. Triệu Mộ Tịch bất đắc dĩ, cũng thắt chặt dây an toàn, nói, vậy thì đi nhà ta đi. Kỳ giữ đường từ chóp mũi nhẹ rên một tiếng, sau đó đem đầu dựa vào trên ghế ngồi, híp con mắt lại. Nàng xem ra rất mệt mỏi, Triệu Mộ Tịch lần đầu tiên thấy bộ dạng này của nàng, đột nhiên có chút đau lòng, nghĩ cái gì vậy a, nàng một quỷ nghèo lại đi đau lòng phú bà, thật không khoa học. Người sao vậy, có phải là không thoải mái hay không a? Triệu Mộ Tịch trước lúc khởi động động cơ, nghiêng người qua hỏi nàng. Không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Triệu Mộ Tịch ngược lại khởi động xe, sau đó chậm rãi lái ra khỏi nhà để xe dưới hầm, lời nói cũng chậm rãi bắt đầu tăng lên, trong miệng còn nói linh tinh, không phải ta nói ngươi, đã có tiền như vậy, còn kiếm tiền đến liều mạng như thế, làm những đầu cá mặn như chúng ta đây sống như thế nào a? Nếu ta giống như ngươi, mỗi ngày ở nhà gặm vốn ban đầu. Đi một vòng lớn, kỳ thực chỉ muốn nói nàng đừng quá cuồng công việc. Triệu Mộ Tịch chính là theo đuổi điểm ấy, nàng liều. Mạng làm việc mục đích cuối cùng chính là vì không làm việc đến thời điểm có nhiều tiền mua mấy phần bất động sản, làm một bao tô bà, nằm ở nhà vẫn có nhiều tiền, rất tốt. Có điều cái này cũng là nàng đã trải qua những tháng ngày thiếu tiền nên mới nghĩ như vậy. Bao tô bà dạng chủ cho thuê nhà, thuê đất đến tháng hoặc quý thì thu tiền về. Kỳ giữ đường hơi nhíu nhíu mày, ghét bỏ nàng nói linh tinh, người yên tĩnh một chút. Triệu Mộ Tịch vô vị ngậm miệng lại, chuyên tâm lái xe, đang nói tới hứng chí giạt rào, Kỳ Tổng lại không nể mặt mũi, rội một chậu nước lạnh xuống a, hai người yên tĩnh không tới 5 phút, vẫn là Kỳ giữ đường trước tiên phá đi yên tĩnh, nàng nhắm hai mắt trong đầu ngất ngất nặng nề, đang nghĩ đến hình ảnh Triệu Mộ Tịch cùng Nhậm Khang cùng một chỗ chơi đến náo động thân thể ban. Đầu uể oải tâm tình cũng không được tốt, nghĩ đến những thứ này thì càng thêm phiền. Nhìn Triệu Mộ Tịch ở khắp nơi đối với người khác cười như vậy, mỗi lần như vậy Kỳ giữ đường đều cảm thấy không quá thoải mái, cho dù nàng biết đây là công việc chính của Triệu tiểu thư, Kỳ giữ đường thay đổi một tư thế thoải mái dựa vào chỗ ngồi, vẫn nhắm mắt hỏi, còn chưa đổi công việc mới sao? Kỳ Tổng cũng thật là kỳ cục a, vừa nói người khác yên tĩnh một chút chính mình lại chạy đến nói chuyện, Triệu Mộ Tịch vẫn nhỏ giọng trả lời nàng, không có. Kỳ giữ đường vẫn nhắm hai mắt tiếp tục hỏi, Nhậm Khang là khách hàng của ngươi? Không phải, Triệu Mộ Tịch lại nhỏ giọng nói ra hai chữ, người với hắn rất quen, Triệu Mộ Tịch đáp một câu, Kỳ giữ đường liền hỏi một câu nữa, từ đầu đến cuối vẫn không. Có mở mắt ra, thời điểm trải qua ngã tư đường, gặp phải đèn đỏ, Triệu Mộ Tịch ngừng xe lại, lúc này mới rảnh rỗi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn mặt Kỳ giữ đường, nàng trả lời còn được. Lúc này Kỳ giữ đường mới chậm rãi mở mắt ra, mà vừa lúc Triệu Mộ Tịch cũng đang nhìn nàng hỏi quan hệ của các ngươi là gì? Ngươi không phải nói ta yên tĩnh một chút sao? Triệu Mộ Tịch oan ức nắm chuyện lúc trước nói ra, bảo nàng đừng nói chuyện, chính mình lại như nã pháo liên tục đặt câu hỏi, nhưng khi Triệu tiểu thư dùng ngữ khí oán giận để nói câu nói này, thì cực kỳ giống một tiểu tức phụ bị khi dễ. Hiện tại có thể nói, đây là người nào vậy a? Triệu Mộ Tịch lại ở trong lòng nhổ nước bọt một câu, nàng đỡ tay lái, cười lạnh vài tiếng, ngươi người này cũng quá không nói lý đi. Làm sao ngày hôm nay lại, có cảm giác Kỳ giữ đường có chút chua. Đây, phản ứng hiện tại của Kỳ Tổng khá giống với ghen trong truyền thuyết nha. Triệu Mộ Tịch nghĩ, chẳng lẽ khoảng thời gian này Kỳ giữ đường đùa giỡn nàng, không lẽ lại thành thật? Không thể, Kỳ Tổng không phải người bình thường, có trời mới biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì, có lẽ là tâm tình không tốt, chỉ đơn thuần muốn tìm mình giải hả giận. Lại nói ta với hắn quan hệ gì, cùng Kỳ Tổng có quan hệ sao? Triệu Mộ Tịch không cam lòng, không thể mỗi lần đều để cho Kỳ giữ đường chiếm thượng phong được. Ta chính là thuận miệng hỏi mà thôi, Kỳ giữ đường lại nghiêng đầu đi, nhắm hai mắt lại, đầu choáng váng càng thêm lợi hại. Thấy nàng thật sự mệt mỏi, Triệu Mộ Tịch cũng không tiếp tục cùng nàng đùa giỡn nữa, cung cấp cho nàng một hoàn cảnh hào hào ngủ một. Giác, Triệu Mộ Tịch cảm giác mình cùng Kỳ giữ đường có lúc đều rất ấu trĩ, tiến hành ít không lần cãi nhau vô nghĩa, nói một ít chuyện cười không dinh dưỡng. Chỉ là những chuyện cười đã từng nói qua ở một ngày nào đó không xa, đều trở thành sự thật. Nửa giờ sau Triệu Mộ Tịch đem xe ngừng lại ổn ở dưới lầu của tiểu khu, quay đầu lại phát hiện Kỳ giữ đường giống như đang ngủ. Mặt của nàng vừa vặn đang nghiêng về phía mình, Triệu Mộ Tịch cởi dây an toàn, muốn đánh thức nàng, nhưng thời điểm đến gần nàng, động tác ngừng lại, vẻ mặt lúc ngủ của nàng thật là thoải mái, ngủ gật so với người bình thường đều có khí chất hơn, từ nhỏ Triệu Mộ Tịch đã ước ao giống như nàng, tinh xảo giống như một vị công chúa. Triệu Mộ Tịch ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm nàng một quãng thời gian thật dài, mê luyến. Đường nét hàm dưới của nàng có thể nói là hoàn mỹ, chẳng trách gò má đẹp đẽ như vậy. ở trước mặt Kỳ Giữ Đường, thì Triệu Mộ Tịch không thể nói là xinh đẹp, nàng quá, không phóng khoáng, không giống như Kỳ Đại Tiểu Thư có thể cố gắng các loại trường hợp. Đương nhiên, cái này cũng là Triệu Mộ Tịch ước ao không đến, dù sao thân thế, bối cảnh, hoàn cảnh trưởng thành đều không giống nhau. Kỳ Giữ Đường vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Triệu Tiểu Thư đang nhập thần, thâm tình nhìn chăm chú vào mình, Kỳ Giữ Đường hơi uốn éo đầu, sau đó không chút nào né tránh nhìn chằm chằm vào con mắt của Triệu Mộ Tịch dùng thanh âm lười biếng lại khàn khàn hỏi nàng, đã tới chưa? Đến, Triệu Mộ Tịch thu thân thể của mình về, nhìn lén lại bị phát hiện, mặt ngươi sao vậy? Triệu Mộ Tịch cảm thấy mặt của Kỳ Giữ Đường ửng, hồng, đương nhiên, khẳng định không phải là bị chính mình nhìn chăm chú đến thẹn thùng, điểm ấy Triệu Tiểu Thư tự mình vẫn biết rõ. Người bị sốt a, Triệu Mộ Tịch đưa tay áp lên trên trán của nàng. Cách chương,